Chú là của em. Chương 293, bởi vì đó là bố ruột của cô nhóc nhà anh. Góc truyện audio.com. Chấm, hầu như tất cả mọi người đều sắp quên mất người này rồi. Không có ai thèm quan tâm đến sống chết của ông ta nữa. Bởi vì một nhà họ Kỳ không có Kỳ Vân Tiêu chống đỡ cũng sắp tiêu tán thành cát bụi rồi. Thậm chí có rất nhiều người còn tưởng rằng Kỳ Vân Tiêu đã chết rồi. Nhưng nhà họ Kỳ lại giấu nhẹm tin tức này đi. Bằng không mấy người lo sợ Kỳ Vân Tiêu sẽ bất ngờ tỉnh dậy vào một lúc nào đấy sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với nhà họ Kỳ. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, càng ngày càng không còn nhiều người coi nhà họ Kỳ là một vấn đề gì đó quá to tát nữa. Thậm chí đến cả cô chủ của nhà họ Kỳ, Kỳ Vân như được gả vào nhà họ Lục thì địa vị của bà ấy trong giới quyền quý cũng dần dần bị tuột dốc. Còn về việc cuộc sống của bà ấy ở nhà họ Lục ra sao thì người ngoài không ai biết. Lệ Minh Viễn nghe đến cái tên này thì hơi bất ngờ hỏi. Ông ta tỉnh rồi sao? Chính là vì ông ta vẫn chưa tỉnh nên Kỳ Vân như mới làm ra hành động lớn như vậy. Tôi điều tra được bà ấy đã sắp xếp người ở nước ngoài. Bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn để xây dựng một viện nghiên cứu dành riêng cho anh trai mình. Kỳ Vân Tiêu, chắc hẳn sắp tới Kỳ Vân Tiêu sẽ được đưa ra nước ngoài để làm trị liệu. Có lẽ, đây chính là tia hy vọng cuối cùng của nhà họ Kỳ rồi. Nếu Kỳ Vân Tiêu vĩnh viễn không thể tỉnh lại thì không đến một năm, nhà họ Kỳ sẽ phải đối mặt với sự suy tàn, dễ dàng bị bốn dòng họ lớn bóp chết, cuối cùng sẽ lụi bại đến mức không bằng những gia đình giàu có bình thường. Người nhà họ Kỳ đã không thể chống đỡ được nữa. Chắc là bà Lục cũng bắt đầu hoảng sợ rồi. Kỳ Vân Tiêu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh chính là tia hy vọng cuối cùng của bà ấy. Bây giờ chỉ có thể liều lĩnh. Được ăn cả ngã về không? Không màng đến kết quả bằng không thì chỉ cần chỗ của hồi môn đó thôi là cũng đủ để bà ấy tiêu xài cả đời rồi. Lệ Minh Viễn nghe đến đây. Không hiểu sao tâm trạng của anh liền thấy hơi phức tạp. Kỳ Vân Tiêu, đó là bố ruột của cô nhóc nhà anh đó. Nếu ông ta không xảy ra chuyện thì chắc hẳn cô nhóc của anh hiện giờ sẽ là cô công chúa ngậm thìa vàng mà lớn rồi. Ánh mắt Lệ Minh Viễn mang theo sự phức tạp, rối rắm nhưng cũng đầy cảm thông nhìn về phía cô nhóc đang bận rộn trong phòng bếp. Sau đó mới mở miệng nói. Trước kia, nhà họ Kỳ đã đắc tội với rất nhiều dòng họ quyền quý ở thủ đô sao? Không sai. Kỳ Vân Tiêu trời sinh đã vô cùng nóng nảy, bộc phát, hơn nữa lại có tài năng thiên bẩm, thường xuyên đem đối thủ ra dẫm đạp dưới chân để làm trò vui đùa. Dẫm đạp đến chết mới thôi, là một người cực kỳ hẹp hòi. Chỉ vì sự quả quyết của ông ta cho nên năm đó, kể cả là những gia đình lớn như nhà họ Lệ các cậu hay nhà họ Tân chúng tôi cũng không dám chọc giận hay trở mặt với ông ta. Vì thế nên một số gia đình, dòng họ quyền quý ở thủ đô đã từng bị nhà họ Kỳ chèn ép đã sớm bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy đối đầu với nhà họ Kỳ rồi. Giờ đây nhà họ Kỳ ngày càng đi vào góc đường lụi bại. Mấy dòng họ trong giới quyền quý đó cũng giở không ít âm mưu quỷ quái sau lưng. Lần này, mặc dù chuyện của Kỳ Vân Tiêu được tiến hành rất bí mật nhưng người của tôi vẫn có thể điều tra được. Vậy thì đám người đó bỏ tiền thuê người điều tra ra chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên Kỳ Vân Tiêu có thể thuận lợi ra nước ngoài được không thì vẫn là một vấn đề khó nói trước. Nếu Kỳ Vân Tiêu trực tiếp chết đi, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Vậy thì những gia đình, dòng họ trong giới quyền quý muốn diệt trừ nhà họ Kỳ sẽ chỉ càng ngông cuồng. Không kiêng dè gì hơn. Bởi vì bọn họ không cần lo lắng đột nhiên Kỳ Vân Tiêu sẽ tỉnh lại báo thù gia đình của bọn họ. Ánh mắt của Lệ Minh Viễn lại tiếp tục hướng về phía bóng lưng tất bận của Tô Noãn Tâm. Đột nhiên, anh mở miệng nói, giúp ông ta. Tần Thiên ở đầu dây bên kia không khỏi sửng sốt nói. Tôi không nghe lầm chứ. Nhà họ Lệ và nhà họ Kỳ cũng đâu có quan hệ thân thiết gì. Bây giờ nhà họ Kỳ tiêu đời rồi. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội này nuốt gọn hàng loạt công ty con của nhà họ Kỳ. Sau đó phân chia tài sản, tự nhiên lại giúp ông ta làm gì? Bởi vì, người đó là bố ruột của cô nhóc này. Cô nhóc của anh luôn khát khao có được tình yêu thương của bố. Mà người duy nhất trên thế giới này có thể làm được điều đó chỉ có một mình Kỳ Vân Tiêu. Trước giờ đàn ông nhà họ Kỳ đều nổi tiếng là yếu. Chiều con gái, người nào người nấy đều tình nguyện trở thành nô bộc cho con gái. Nếu cô nhóc của anh có một người bố như thế vậy thì cô nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Cuộc đời sẽ không có một chút cảm giác tiếc nuối nào. Cách chương.